Nàng ở lại bên ngoài, còn có thể cho vũ tộc cất giữ mồi lừa. Cùng thời khắc đó, bà La Sơn bên trong tin tức, vậy như phong bạo cuốn sạch toàn bộ hoàng tuyền thượng giới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.